Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 31, tình thế nghịch chuyển. Thiên ngoại, Vĩnh Trú Thân Vương nâng một vòng hạo nhật, khai mở lấy bốn cái bình hành vũ trụ, dùng cho vây khốn bản cổ thế giới một chúng cường giả. Nhượng một đám cổ thực tộc đại quân, tiến công bản cổ thế giới, nguyên bản. Hết thảy đâu vào đấy, dù sao, thắng lợi đang ở trước mắt, cổ thực tộc đại quân vừa vào bàn cổ thế giới bên ngoài 19 màu kết giới liền ầm vang vỡ nát. Nội bộ nhất thời một mảnh đục ngầu, ngay sau đó, nội bộ nổ vang, lại là cửu đại ban ngày đẹp trai lấy chiến trận, đánh xuyên bàn cổ thế giới, đem một cái cự hổ đánh ra, ô, bàn cổ thế giới. Vẫn có dấu 19 trọng, Vĩnh Trú Thân Vương lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Dĩ vãng chiến trận, này một lần, đối phương thế giới không phải như lâm đại địch, toàn lực ứng phó, cái này bàn cổ thế giới đến là quỷ gì, vẫn giấu có át chủ bài. Không giấu được, bàn cổ thế giới, hôm nay tất diệt, Vĩnh Trú Thân Vương vô cùng kiêu ngạo nói, thúc dục trong tay hạo nhật. Ổn định lấy bình hành thế giới, Vĩnh Trú Thân Vương sắc mặt dần dần khó coi. Đây là chân thực Vĩnh Trú Thân Vương, tại bốn cái bình hành vũ trụ, còn có bốn cái mộng cảnh phân thân. Vĩnh Trú Thân Vương bản thể tự nhiên năng đến bình hành vũ trụ tình huống. Cái gì? Cái kia vương bằng, vừa rồi đều bị ta một cái diệt thần chỉ phế đi. Cái này một chút thời gian. Lại khôi phục rồi, còn có, đó là ông ngoại hắn, biến thành một cái hầu tử rồi. Thứ ba bình hành vũ trụ trong, làm sao lại, Vĩnh Trú Thân Vương híp mắt nói. Thứ ba bình hành vũ trụ trong, chỉ có Vương Bằng cùng Tô Định Phương hai người. Hai cái 19 trọng, Vĩnh Trú Thân Vương cũng không có coi ra gì, thậm chí... Hai người tại nội bộ bị một đám thân vương đánh liên tiếp lui về phía sau. Có thể chẳng biết tại sao. Hai người càng đánh càng hăng. Tô Định Phương, trên thân lại có ba cái vũ trụ kỷ nguyên oán niệm gia trì. Tại ta này bình hành vũ trụ trong. Thực lực càng chiến càng mạnh. Không có khả năng a. Hắn có tư cách gì càng chiến càng mạnh. Vĩnh Trú Thân Vương một mặt khó hiểu nói. Ông, Vĩnh Trú Thân Vương run lên bần bật, tuy nhiên đứng tại hiện thực thế giới, nhưng, thứ ba bình hành vũ trụ Tô Định Phương, tựa như sinh ra một cổ lực lượng quỷ dị, thế mà xuyên thấu đến trong hiện thực tới. Không đúng, không đúng, cây gậy kia có vấn đề. Vĩnh Trú Thân Vương cả kinh kêu lên, oanh, hư không đột nhiên một cái lỗ thủng. Lại là định hải thần châm tựa như từ thứ ba bình hành vũ trụ trong đâm xuyên qua hư không. Đến trong hiện thực đến. Nhưng, nháy mắt sau đó, liền lại rút về. Cái này cây côn, ta nhớ ra rồi. Là hắn, là binh khí của hắn. Định binh khí, định hải thần châm. Vĩnh Trú Thân Vương đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vĩnh Trú Thân Vương trong mắt bỗng nhiên một trận âm tình bất định. Thứ ba bình hành vũ trụ, sở hữu thân vương, sở hữu cổ thực tộc, không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt Tô Định Phương, đoạt kỳ thủ trong định hải thần châm, không tiếc bất cứ giá nào. Vĩnh Trú Thân Vương tiếng quát nói, cái này vừa quát âm thanh, cũng làm cho thứ ba bình hành vũ trụ trong truyền đến đồng dạng thanh âm. Trong lúc nhất thời, thứ ba bình hành vũ trụ chiến đấu càng phát ra kịch liệt đứng lên. Vĩnh Trú Thân Vương sắc mặt âm trầm. Tại ta cổ thực tộc tổ địa, trong thần miếu, có một cái bích họa. Bích họa trong vẽ lấy ta cổ thực tộc ngày xưa địch nhân lớn nhất. Bằng vào một cây xuyên qua vũ trụ cây gậy, để cho ta cổ thực tộc kém chút hướng đi diệt vong. Bất quá! Cuối cùng, cái kia cây gậy chủ nhân, định bị ta cổ thực tộc đánh bại, hình thần đều diệt tiêu diệt. Có thể cây kia định hải thần châm, lại tại định sau khi chết, biến mất tại vũ trụ ở giữa. Cái này vô số năm, ta cổ thực tộc một mực tìm được, đều không thấy tăm hơi. Thế mà tại cái này, định hải thần châm, Tô Định Phương trong tay cái này cây gậy, cũng gọi định hải thần châm. Cổ Vĩnh Dạ, ngươi cái phế vật này, ngươi là thời gian trôi qua quá lâu, nhượng ngươi quên trong thần miếu bích họa sao? Định hải thần châm, vẫn là giống nhau như đúc tên, ngươi thế mà không có để ý, không có báo cáo, phế vật, Vĩnh Chú Thân Vương cả giận nói, nhìn lấy thứ ba bình hành vũ trụ bên trong, Tô Định Phương huy động định hải thần châm, Vĩnh Chú Thân Vương trong mắt một trận nheo lại, Tô Định Phương trong tay định hải thần châm, so thần miếu bích họa định hải thần châm yếu vô số. Có lẽ đây cũng là để cho người ta không có chú ý tới nguyên nhân. Bất quá, Cổ Vĩnh Dạ, ngươi liền không thể nhiều nghiên cứu một chút. Hừ, bây giờ Tô Định Phương mượn này nhược hóa bản định hải thần châm. Tu vì còn đang tăng thêm đâu. Vĩnh Chú Thân Vương mặt lộ vẻ dữ tợn. Tốt, các ngươi dùng này chiến trận, ngăn chặn Tô Định Phương. Tốt, giết hắn. Còn có này Vương Bằng, đúng, cùng chết, Vĩnh Chú Thân Vương mặt lộ vẻ mong đợi nói. Cái gì? Tô Định Phương nhìn thấy ngoại tôn sắp chết, thế mà nổi điên, trên người ba cỗ đại oán niệm, tại đốt cháy, chúng nó đốt cháy chính mình, thành toàn Tô Định Phương. Không, cẩn thận, Vĩnh Chú Thân Vương cả kinh kêu lên, hỗn trướng, các ngươi bọn này hỗn trướng. Chết không có gì đáng tiếc, thế mà nhượng Tô Định Phương đột phá đến 20 trọng. Hắn sao có thể đột phá? Hỗn trướng, Vĩnh Chú Thân Vương cả giận nói. Thứ ba bình hành vũ trụ tao ngộ, nhượng Vĩnh Chú Thân Vương vô cùng nổi nóng. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay chiến tranh, kết quả càng đánh càng bị, càng làm cho Vĩnh Chú Thân Vương buồn bực là... Không chỉ có thứ ba bình hành vũ trụ, cái khác bình hành vũ trụ cũng bị đồng dạng đảo ngược. Tuy nhiên nội bộ đều là lưỡng bại câu thương chiến cục. Có thể, thắng lợi thiên bình, chính từng chút hướng bàn cổ thế giới phương hướng trách đi. Vĩnh Chú Thân Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, quả nhiên như tiên tri nói một dạng, bàn cổ thế giới, coi là thật tà môn cùng cực. Coi là thật tà môn, tứ đại bình hành vũ trụ, Vĩnh Chú Thân Vương bản thể không cách nào lại được nhúng tay. Chỉ có thể nhìn hướng trước mắt bàn cổ thế giới, trải qua một đoạn thời gian trùng kích, bàn cổ thế giới đã tứ phân ngũ liệt, tựa như muốn hoàn toàn tan vỡ, nội bộ cũng là một mảnh đục ngầu, có thể nghe được truyền đến tiếng oanh minh, lại không biết tình huống nội bộ. Một bên khác, cửu đại ban ngày đẹp trai đuổi giết cự hổ. Cự hổ nhìn như chạy trốn, lại tựa như chuyên môn vì ngăn chặn cửu đại ban ngày đẹp trai. Không thích hợp, ban ngày một, các ngươi đang làm gì? Lề mà lề mề, Vĩnh Chú Thân Vương quát lạnh nói. Nơi xa truy sát Diệp Hách Phụng Thiên cửu đại ban ngày đẹp trai một hồi. Vĩnh Chú Thân Vương, cái này hổ yêu. Thật không biết xấu hổ, chúng ta muốn đi bàn cổ thế giới, hắn liền đến đánh lén chúng ta một quay đầu đuổi giết hắn liền chạy, ban ngày một cười khổ nói, giống, Diệp Hách Phụng Thiên rít lên một tiếng, hiển nhiên, Diệp Hách Phụng Thiên mục đích, cũng là không để bọn hắn nhập bàn cổ thế giới, Diệp Hách Phụng có trời mới biết hạ kiếm chi xuất quan. Cửu đại ban ngày đẹp trai nhập bàn cổ thế giới, khẳng định sẽ đối với bàn cổ thế giới có đại phá hư. Cũng không biết Vương Hùng bọn họ đi đâu rồi, bây giờ bàn cổ thế giới trải qua không vẩy vùng nổi. Chỉ có thể đem hy vọng rơi vào hạ kiếm chi trên thân. Hắn ngăn chặn các ngươi, chẳng lẽ bàn cổ thế giới nội bộ phát sinh biến cố? Vĩnh Chú Thân Vương sầm mặt lại, vào thời khắc này. Có một cái cổ thực tộc tiểu thống lĩnh từ bàn cổ thế giới bay ra. cứu, cứu mạng, thân vương, cứu mạng. Này cổ thực tộc hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì? Ban ngày một âm thanh lạnh lùng nói, ăn, ăn, đều ăn, cứu mạng a. Này cổ thực tộc tiểu thống lĩnh kinh dị nói, đều ăn, bàn cổ thế giới sinh linh, đều bị các ngươi ăn. Vĩnh chú thân vương lại là bình tĩnh nói, bàn cổ thế giới khẳng định còn có tuyệt thế cường giả. Các ngươi khẳng định bị kéo lại, có thể, chỉ cần ăn bàn cổ thế giới sinh linh, cũng coi như hiểu biết trong lòng ta chi khí. Không, là ta cổ thực tộc đại quân, bị ăn, bọn họ là ma quỷ, bọn họ ngay cả ta cổ thực tộc đều ăn. Này cổ thực tộc tiểu thống lĩnh mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Cửu đại ban ngày đẹp trai, ngoặc kép chấm chấm, vĩnh chú thân vương, ngoặc kép chấm chấm, chúng thân vương một trận đầu không có quay lại. Tình huống như thế nào? Cổ thực tộc bị ăn rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Người nào bị ăn rồi? Vĩnh chú thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Đại quân của chúng ta đều bị ăn. Bây giờ, gần 2.000 vạn đại quân nhập bàn cổ thế giới. Trăm không còn một, đều ăn. Ti trước chạy nhanh, mới không có bị ăn sạch. Nhanh, mau cứu các huynh đệ của ta. Này cổ thực tộc tiểu thống lĩnh hoảng sợ nói. Ngươi điên rồi đi, nói cái gì mê sảng đâu. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta ăn khác sinh linh. Ai có thể ăn chúng ta? Chúng ta có 11 cái kỷ nguyên trường sinh bất tử mệnh cách. Ai có thể ăn chúng ta? Ban ngày một cả kinh kêu lên. Là thật, này tiểu thống lĩnh hoảng sợ nói. Cũng liền tại cái này nói chuyện công phu. Một đóa cực lớn kiếm liên. Tại này tiểu thống lĩnh bên cạnh nở rộ. Không, không muốn bắt ta. Cứu mạng, thân vương, cứu mạng. Này tiểu thống lĩnh cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, kiếm liên trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Tiếp theo kéo vào bàn cổ thế giới. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Chúng thân vương bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau cảm giác được một trận không thích hợp. Lại tại lúc này, vừa mới kiếm liên nở rộ địa phương. Một thân che kín vết máu áo bào trắng hạ kiếm chi. Đạp trên lại một đóa kiếm liên xuất hiện ở thiên ngoại. Hạ kiếm chi. Bàn cổ thế giới thế nào? Diệp Hách phụng thiên quát. Hạ kiếm chi nhìn cả người là máu. Hai mắt sưng vù. Máu thịt be bét. Diệp Hách phụng thiên. Trịnh trọng nói. Hổ tổ. Lần này nhờ có ngươi cho chúng ta kéo lại thời gian. Bàn cổ thế giới cổ thực tộc. Đã không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Còn sót lại chi chúng. Đã không đáng để lo. Tốt. Ha ha ha. Phốp, ha ha ha, tốt, Diệp Hách phụng thiên một bên phun máu, một bên cười to nói, bàn cổ thế giới tuy nhiên tứ phân ngũ liệt, nhưng, bàn cổ thế giới nguy cơ hóa giải, trước mắt chỉ còn lại có cái này phía ngoài 10 đại thân vương rồi. Không có khả năng, không có khả năng, bàn cổ thế giới, vẻn vẹn 2 cái 19 trọng. Làm sao có thể lấy được như chiến quả này? Ban ngày một cả kinh kêu lên. Vĩnh Hằng thân vương, có phải là bọn hắn hay không cố ý dương đông kích tây? Đem người mạnh nhất lưu tại bàn cổ thế giới, mà lúc trước bị thân vương thu nhập bình hành thế giới đám người kia. Đều là người yếu. Ban ngày hai lo lắng hỏi. Ngay tại ban ngày hai vừa dứt lời. Oanh, hư không một tiếng vang thật lớn. Tựa như cái nào đó thời không hàng rào bị xé rách. Vô số sa đằng từ nội bộ toát ra. Liền thấy, máu me khắp người nữ hoa. Cùng máu me khắp người hồng quân. Từ nội bộ té ra ngoài. Một cái bình hành thế giới phá. Bọn họ đánh bại bên trong tất cả mọi người. Ban ngày hai cả kinh kêu lên. Một cái bình hành thế giới trong. Có thể là có huyến này Vĩnh Hằng thân vương sở hữu đại quân a. Chỉ có giết sạch cổ thực tộc tất cả mọi người mới có thể trốn tới. Mà giết sạch cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì cổ thực tộc có thể phục sinh đó a. Bọn họ phá một cái bình hành vũ trụ. trốn ra được. Phốp, Hồng Quân, ngươi cái này hỗn đản, ta đem thân thể mượn ngươi sử dụng, ngươi liền đối xử với ta như thế thân thể. Mỗi lần trọng thương, đều bị ta đỉnh lấy. Phốp, Hồng Quân, ngươi lão bất tử này. Phốp, phốp, nữ hoa thương thế thảm liệt. Thổ huyết trong đối Hồng Quân chửi mắng không thôi. Hồng Quân cũng thương tổn không cạn. Mi tâm một đạo dữ tợn vết xẹo. Hiển nhiên, Hồng Quân thiên nhãn cùng thứ nhất bình hành vũ trụ bên trong vĩnh trú thân vương phân thân phấn đấu. Cũng là lưỡng bại câu thương. Phốp, nữ hoa, người không biết tốt xấu. Không có ta, có thể đi ra. Hồng Quân lại là thổ huyết trong trừng mắt nhìn nữ hoa. Ngươi, nữ hoa cũng không lĩnh tình, vẫn như cũ oán hận nhìn về phía Hồng Quân. Nhưng, hai người trọng thương trong, cuối cùng vẫn là trốn ra được. Xem ra, chúng ta là nhóm đầu tiên thoát khỏi tù đày. Hồng Quân khạc một búng máu hài lòng nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.